Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 truyện ma Pháp Sư Linh Dị Hay mới nhất năm 2021. Truyện ma Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn của tác giả Trạng Anh. Link nghe lại phần 1 mình có ghim dưới phần comment. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Chương 1. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đại sư, tôi muốn một chiếc xe đạp. Được rồi, chú đốt cho cháu đây. Lên đường đi nhé. Đại sư, tôi cũng muốn một chiếc ô tô. Tôi muốn một chiếc tivi. Cả đám nhao nhao lộn xộn lên để nói. Tất cả trật tự. Tôi quát và gõ xuống bàn. Cả đám im lặng sợ hãi, lại xếp hàng đâu vào đấy. Tôi gọi tên anh, người đó mới được lên. Chen nhau cái gì, cho nhịn hết bây giờ. Người tiếp theo, tên gì, vì sao chết, có nguyện vọng gì? Một cô gái khuôn mặt dập nát, tóc rũ rượi lên run run nói. Bẩm ngài, tôi là Trần Huyền Châu, chết ngày 24 tháng 4 năm 2019, bị ô tô đâm ạ. Tôi chỉ xin ngài đốt cho tôi một người bạn trai để bầu bạn cho đỡ cô đơn thôi ạ. Được rồi, qua bên kia nhận rồi lên đường đi. Tôi kêu anh Tư đốt một người giấy, bên trên có ghi tên của cô gái kia. Các người lên khai báo thì vui lòng hóa thân dùm tôi cái. Vừa ăn cơm xong mà cứ hiện ra chân thân thế này, tôi nôn hết đống lòng lợn rồi sao? Người tiếp theo. Hôm nay là rằm tháng 7, đây là công việc quen thuộc của tôi. Vào mấy dịp xá tội vong nhân tôi càng bận rộn hơn. Chưa kể năm ngoái dính vụ đại hội mà không làm được, khiến ông Nam Tào mấy lần bảo quỷ sứ lên giục tôi. Ấy, tôi với cậu Tứ làm từ sáng đến giờ, đốt vàng mã, ghi chép vẽ bùa đến gãy cả tay, mà lão Bân không phụ được cái gì. Cứ làm cái điện thoại xem chạm mặt giang hồ của tay Phú Lê gì đó. Tiểu không sai, người siêu độ được bao nhiêu linh hồn rồi? Ồ, là Bạch Ca xa giá, tôi không tiếp đón. Hắc Ca đâu rồi? Không phải là hai anh đi bắt linh hồn chạy trốn à? Sao lại tạt vô tôi chơi thế này? Các linh hồn trước mặt tôi quỳ rạp xuống sợ hãi. Kính chào Bạch Vô Thường đại nhân. Sau lưng tôi là Bạch Vô Thường, gần đầu nhìn đáp linh hồn kia, tay cầm lồng đèn trắng chắp tay nói. Không dám, tôi tiện dắt phạm nhân qua đây nên vào thăm ngài chút. Lão Hắc bận đi bắt hồn nên chưa về. Tôi nhìn phía ngoài cổng, có vô số linh hồn bị dây trói hồn trói thành từng hàng. Bên cạnh mấy quỷ sứ huyên náo quát tháo ồn ào. Anh Bạch vất vả rồi, làm bỏ hương cho phê nhỉ? Nói rồi tôi đốt bỏ hương lên đưa cho Bạch Vô Thường. Anh ta hít, mặt vô cùng hưởng thụ. Lát sau anh ta nói. Đa tạ ngài khâm sai chiếu cố. Thực ra tôi tới đây có chuyện, Nam Tào kêu tôi nói với cậu. Anh cứ nói, tôi nghe đây. Gần đây âm dương nhị khí ở nhân gian và âm phủ tự nhiên bị mất cân bằng. Nam Tào đại nhân soi ra thì thấy long mạch nước Nam ta có vấn đề, không được lưu thông, dường như bị cái gì đó phong bế ảnh hưởng. Nam Tào sai tôi lên kêu ngài đi điều tra để giải quyết vấn đề, tránh tình trạng mất cân bằng âm dương thế này. Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, tôi cũng đã ra chỉ thị với người của pháp thuật hội, họ cũng đang tập trung điều tra. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm hiểu xem thế nào. Vậy tôi xin phép cáo từ, có thông tin gì tôi sẽ báo cho ngài. Trần Hạo Nhiên qua chỗ tôi, thấy bên ngoài có vô số quỷ hồn và quỷ sứ đứng ngoài, liền đi vào trong. Ồ, thì ra là ngài Bạch Vô Thường. Thất kính, bảo sao bên ngoài nhiều quỷ hồn thế? Hôm nay là rằm tháng 7, tôi cũng đoán ra. Ra là Trần Thiên Sư, tôi tiện đường qua đây thăm hỏi chút thôi, giờ tôi phải áp tải số vong linh này về cho sớm. Cáo từ. Bạch Vô Thường tay cầm lồng đèn từ từ bay lên. Các linh hồn khác cũng bay theo mờ ảo, giống như một đoàn tàu rồi biến mất sau dãy nhà cao tầng. Trần Hạo Nhân bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net